Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 46.47.48, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạc không ngờ mình vừa mới tới khu chung cư đã gặp Phản Già La chậm rãi tới gần, anh lập tức dừng lại ở ven đường, mắt nhìn chằm chằm gương mặt tựa hồ đã trắng hơn một chút, cũng tuấn mỹ thêm một chút, cổ họng khô khốc. Đúng vậy, anh đang khẩn trương, bởi vì anh không biết lần tới thăm này, mình nên trả giá ra sao. Trên thế giới này không có bữa ăn miễn phí, bạn muốn có gì đó thì phải trả một cái giá tương đương, thậm chí là một cái giá càng đắt đỏ hơn để trao đổi. Cũng giống như ba mẹ Bạch đã tìm Bạch Lâm tới làm cột trụ mạng cho anh, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của họ cùng 1/10 tài phú của Bạch gia. Phản Già La là một người cực kỳ thần bí, tâm tính cũng có chút bất định, anh phải trả cái giá như thế nào? Bạch mà không đoán được, vì vậy anh mang theo hết những gì mình có thể mang tới. Tiền tài đối với anh chính là cái giá đứng đầu, thứ hai là nhân mạch, tài nguyên, nhân tình. Cùng lúc đó, một cảm giác sâu lắng khuấy đảo trong lòng anh, làm anh phải trằn trọc lo nghĩ không thôi. Nếu Phản Già La không cần những thứ này thì phải làm sao? Nếu cậu ta lại càng tham lam, càng cay độc hơn cả Bạch Lâm thì phải làm sao? Nếu cậu ta muốn tự do, sinh mệnh hoặc thậm chí là linh hồn của anh thì phải làm sao? Anh có thể tiếp nhận nổi giao dịch như vậy hay không? Có thể cự tuyệt hay không? Phải biết rằng, một người bình thường như Bạch Lâm cũng đã có thể bước anh tới đường cùng, mà Phản Già La lại có năng lực thần bí khó lường, chuyện mà cậu có thể làm ra thật sự có quá nhiều. Trên đường tới đây, đầu óc Bạch Mạc vẫn luôn suy nghĩ những vấn đề này. Không nên trách anh có suy nghĩ về con người quá tiêu cực, thật sự là thế giới này hắc ám hơn những gì con người nhìn thấy. Vì kéo dài gia tộc, vì quyền lợi của mấy ngàn nhân viên, cũng vì chính mình, chuyến này, Bạch Mạc không thể không tới. Thấy Phản Già La xuống xe, lại nói vài câu với tài xế, anh vô thức lùi lại vài bước, một lần nữa tự hỏi chính mình, quyết định của mày là chính xác sao? Sẽ không dẫm lên vết xe đổ chứ? Sẽ không kéo một Bạch Lâm khác tới bên người rồi lại rơi vào nước sôi lửa bỏng thảm thiết? Lúc Bạch Mạc do dự dẫy dụa, Triệu Văn Ngạn cũng đang tò mò quan sát hắn, trong lòng ngầm suy đoán ý đồ của hắn. Hẳn là vì Phản Già La mà tới, bởi vì mệnh cách của người này hình như có chút kỳ quái, sau khi người anh nuôi rời đi thì cứ không ngừng gặp chuyện xui xẻo, đủ tai nạn kỳ quái, chuyện này sớm đã trở thành chuyện tán gẫu trong các buổi trà rượu gặp gỡ của nhóm thương giới. Nhưng gần đây không biết vì sao lại đột nhiên nghịch thiên cải mệnh, chi nhánh ở hải ngoại đào được một mỏ dầu dùng mãi không hết, lấy mãi không cạn, danh tiếng của công ty ở trong nước cũng nghịch chuyển, giá cổ phiếu tăng vọt. Người anh trai nuôi kia bị hắn chỉnh tới táng ra bại sản, phải bán cả hai công ty cũng không có cách nào giải quyết, còn thiếu một khoản nợ mấy triệu. Từ hoàn cảnh cùng đường tràn ngập nguy cơ xoay chuyển thành như bây giờ, Bạch Mạc chỉ tốn thời gian một tuần. Hiện giờ người người trong thương giới đều bàn tán thủ đoạn cao siêu của hắn, nhưng tới lúc này, Triệu Văn Ngạn tự hồ đã hiểu được gì đó. Người này có thể nghịch thiên cải mệnh rất có thể là nhờ Phản Già La giúp đỡ. Nhưng anh không hỏi gì cả, chỉ một lần nữa chân thành nói. Cảm ơn, nếu như không có cậu, có lẽ bây giờ tôi đã tự sát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết không, tôi không có năng lực thoát khỏi sự khống chế của Tô Phong Khê, nhưng tôi có năng lực làm thân thể này không bị cô ta lợi dụng. Ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như vậy, tử vong không phải là kết thúc, nó là bắt đầu của tất cả khổ nạn. Nụ cười trên mặt Phản Già La nhạt đi, vẻ mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Triệu Văn Ngạn hoảng hốt, tay chân luống cuống nói. Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Sau này cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào tôi cũng sẽ kiên trì, bởi vì mình vĩnh viễn không biết khi nào hy vọng sẽ đột nhiên giáng xuống. Mà cậu chính là hy vọng của tôi. Phản Già La nhìn sâu vào mắt anh, đột nhiên cong khóe môi mỉm cười. Anh nói đúng, kiên trì, hy vọng sẽ xuất hiện. Phát hiện thanh niên rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như trước, Triệu Văn Ngạn không khỏi thở phào một hơi. Không biết vì sao, anh rất sợ chọc Phản Già La không vui, nhưng cảm giác này không phải cảm giác bị người ta nắm giữ tình cảm cùng tư tưởng ở trong lòng bàn tay như trước kia, nó là tình cảm xuất phát từ bản tâm cùng khát vọng của anh. Anh rất hy vọng có thể bù đắp phần thua thiệt với người này. Nhưng Phản Già La lại không cảm giác được tâm tình của anh, hoặc có lẽ là không cần phải cảm nhận, cậu hơi khom người, lịch sự nói tạm biệt. Triệu Văn Ngạn còn muốn lôi kéo cậu nói thêm vài câu nhưng lại không tìm được chuyện thú vị, chỉ có thể hậm hực lái xe rời đi. Phản Già La đi tới chỗ Bạch Mạc, phát hiện đối phương căng thẳng lui lại vài bước rồi cứng đờ đứng im bất động, đuôi mày không khỏi nhướng lên, lộ ra vài phần hứng thú. Anh đang sợ à, vì sao vậy? Bạch Mạc mím mím đôi môi khô ráo, hỏi ý. Phản tiên sinh, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Phản Già La không có dự định để đối phương lên nhà mình. Căn nhà đó ngoại trừ một cái giường lớn, một cái ghế cùng một cái bồn tắm thì căn bản không còn thứ gì khác. Cho dù cậu sống tách biệt với xã hội nhưng vẫn hiểu được đó không phải nơi thích hợp để tiếp khách. Khoảnh khắc cậu xuất hiện, đám dế đang gáy vang trong bụi cỏ đột nhiên im bặt, lũ chim chóc cũng đập cánh bay khỏi ngọn cây, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Mạc vẫn không phát giác nhưng nhóm vệ sĩ phụ trách bảo vệ anh đã bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hoàng đề phòng. Sự an tĩnh này quá dị thường, phải biết rằng, nơi này chính là vùng núi, hệ sinh thái cũng được bảo vệ rất tốt, không có khả năng hoang vu an tĩnh như một vùng đất cằn cỗi. Trong chỗ tối mà mắt thường khó nhận biết nhất định đang ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Cách chương.